Tiên Ma Đồng Tu, chương 1407, Cán Tương Mạc Tà. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cán Tương, nhân loại xuất sắc nhất luyện khí đại sư Âu Dã Tử đồ đệ kiêm con rể, vợ của hắn, chính là Mạc Tà. Cán Tương Mạc Tà, đã người cũng là kiếm, đã tình lữ quan hệ cũng là thư hùng song kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tương truyền Cán Tương là một vị si mê luyện khí chi nhân, tuy nhiên hắn rèn đi ra thần kiếm, số lượng cùng danh khí đều không đủ dùng cùng Âu Dã Tử so sánh với, nhưng hắn cùng thê tử Mạc Tà cuối cùng dùng tánh mạng, máu tươi, linh hồn trúc tạo mà ra Cán Tương Mạc Tà song kiếm, nhưng là nhân loại luyện chế ra đến thần kiếm đỉnh phong trình độ. So với ải nhân tộc luyện khí đại sư luyện chế ra đến đỉnh cấp thần binh cũng không thua kém bao nhiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cán Tương Mạc Tà truyền thuyết sớm trước đây thật lâu cũng không tính nhiều, hơn 2 vạn năm trước trận kia hạo kiếp bên trong, cái này song kiếm xuất thế, song kiếm chủ nhân đi theo tà thần chinh chiến tam giới, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, bởi vậy đứng hàng nhân gian thập đại thần binh trong thứ 5 thứ 6. Về song kiếm thế nhân kỳ thật đối Mạc Tà hiểu rõ đối lập nhau nhiều, nghe được cũng tương đối nhiều, về phần cùng Cán Tương, nhưng là biết rất ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thật Cán Tương chính là hùng hồn chi kiếm, Mạc Tà là âm nhu chi kiếm, bàn về uy lực hay là Cán Tương hơn một chút thần ma dị trí. Pháp bảo thiên trong có 5, Cán Tương hái ngũ sơn chi thiết tinh, lục hợp chi kim anh, dùng gang kiếm. 3 năm không thành, Mạc Tà đứt đoạn cắt bỏ chảo, quăng tại trong lò, sử đồng nam đồng nữ 300 người cổ bể thổi lửa trang than, kim loại chính là nhu thích thú dùng thành kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Sơn Hải Kinh, đất hoang kinh độ đông trong ghi lại cùng thần ma dị trí. Pháp bảo thiên có chút xuất nhập, trời giáng đại tinh cùng dã tề vương có được. Nghe thấy đại sao băng, vương hầu đánh chết, nhìn tới không rõ, mệnh Cán Tương Mạc Tà phu thê hóa vẫn làm thủy, đúc song kiếm dùng trừ tà. Luyện 3 tháng lại 3 ngày, song kiếm thành, lại vô phong nhận linh khí, Cán Tương viết. Này song kiếm không hồn, khó thành châu báu cũng, dục vọng vứt tới, Mạc Tà khuyên can, viết, kiếm mặc dù không hồn, người đã có hồn. Nói xong, cùng Cán Tương dấn thân vào nhập hỏa, song kiếm sẽ thành. Thời gian, trời giáng thần phạt thiên lôi, dung trời địa chi sinh linh, nhiếp cửu u chi hồn phách. Tề vương viết, Cán Tương Mạc Tà kinh thần khóc quỷ, không người nào được ngự, phong chi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì vậy cái này 2 thanh kiếm cương luyện thành đã bị phong ấn đứng lên, nhân thế hầu như không có về song kiếm đôi câu vài lời. Gocchuyenaudio.com. Thẳng đến rất nhiều năm về sau, song kiếm tại hạo kiếp trong xuất thế, bởi vậy thế nhân thế mới biết nguyên lai nhân thế thậm chí có như vậy 2 thanh uy lực tuyệt luân thần kiếm bị phong tồn tại vô số năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về Cán Tương Mạc Tà truyền thuyết còn có rất nhiều phiên bản, ở đây mọi người cũng đều biết. Hôm nay nghe được đại vu sư trong miệng nói ra Cán Tương thần kiếm 2 năm trước tại Nam Cương xuất thế quá, vẫn còn ở một cái tu vi cực cao chi nhân trong tay, mọi người một mảnh xôn xao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại thập đại thần binh bên trong, thần kiếm Cán Tương bài danh thứ 5, còn tại Mạc Tà lúc trước. Ở đây chi nhân hầu như đều là cao thủ sử dụng kiếm, đối tuyệt thế thần binh khát vọng, có thể nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuôi này thần binh từ hơn 2 vạn năm trước hạo kiếp sau khi chấm dứt, sẽ không có tại nhân gian xuất hiện quá. Chẳng lẽ hôm nay lại xuất thế? Bất quá, lệnh Diệp Tiểu Xuyên, Ninh Hương Nhược đám người ngoài ý muốn nhất cũng không phải Cán Tương xuất thế, mà là đại vu sư trong miệng vừa rồi chỗ nâng lên, cái kia mượn đi vu sơn ngọc giản tàng động cổ địa đồ chi nhân, trên người mang theo một cái có khắc cổ xưa con số 7 ngọc bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái ngọc bài này cũng không được a, là số 7 tổ chức thủ lĩnh tín vật. Kỳ thật, không ai biết rõ, giờ phút này Ninh Hương Nhược trên người cũng có một mặt ngọc bài, là ban đầu ở rừng trúc trong phong ấn, ban trúc thủy cho nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cũng không có cái gì tốt cơ hội chuyển giao cho Huyền Anh, một mực thiếp thân đeo tại trên thân. Cho nên, bất luận là Ninh Hương Nhược hay là Diệp Tiểu Xuyên, tại biết được lại xuất hiện một cái ngọc bài về sau, đều là rất nhanh giật mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thật cái này hai người cũng không biết, Nam Cương xuất hiện mặt này ngọc bài, đây đã là 6 mặt. Lần đầu tiên tại Yêu Tiểu Ngư trong tay, mặt thứ 2 tại Phượng Nghi trong tay, đệ tam mặt tại Vương Tại Sơn trong tay, thứ 4 mặt tại Hoàn Nhan Vô Lệ trong tay, thứ 5 mặt tại Ninh Hương Nhược trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần cái này thứ 6 mặt thì là tại cái đó mượn đi Vu Sơn Ngọc Giản tàng động cổ địa đồ, chính là cái kia nhân thủ trong 7 mặt ngọc bài, chỉ còn lại cuối cùng một mặt đến nay tung tích không rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương đại đa số mọi người tại bầy mồm tám lưỡi mà thảo luận thần kiếm cán tương lúc, Ninh Hương Nhược nhưng là mở miệng nói. Lão tiền bối, người chứng kiến này mặt ngọc bài, có phải hay không toàn thân óng ánh, dài ước chừng 8 thốn, bề rộng chừng 4 thốn bộ dáng. Gocchuyenaudio.com Phía trên có một cái rất cổ xưa văn tự, 7. Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc nhìn xem Ninh Hương Nhược, không nghĩ tới nàng vậy mà sẽ đối với mặt này ngọc bài cảm thấy hứng thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại Vu Sư nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta lúc đầu sở dĩ đem cổ địa đồ cấp cho hắn, cũng là bởi vì này mặt ngọc bài quan hệ, này mặt ngọc bài hẳn là nhân gian thủ hộ nhất tộc số 7 tổ chức thủ lĩnh tín vật. Vị cô nương này, chẳng lẽ ngươi cũng đã gặp loại này ngọc bài? Ninh Hương Nhược cũng không nói gì, trên người mình cũng có một mặt giống nhau như đúc ngọc bài, mà là chậm rãi nhìn về phía Diệp Tiểu Xuyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên tại Bắc Cương thời điểm, không ít cầm ngọc bài đi ra thối khoe khoang. Thấy Ninh Hương Nhược nhìn về phía Diệp Tiểu Xuyên, Đại Vu Sư ánh mắt sáng ngời, nói. Vị công tử này, hẳn là ngươi cũng có một mặt ngọc bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, nói. Ta không có, chuẩn xác mà nói ta trước kia có, trước lúc ta tặng người. Đại Vu Sư ngạc nhiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tặng người, thế gian có người nào đó, hội hào phóng đem có thể điều động thủ hộ nhất tộc ngọc bài cho tặng người. Nhìn tiểu tử này lông mi hèn mọn bị ổi, không giống như là đại công vô tư chi nhân, chẳng lẽ là mình nhìn lầm phải không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải rất để ý cán tương thần kiếm xuất thế tin tức, hắn vô cùng muốn biết về ngọc bài thêm nữa. Sự tình, đối cái kia có được khay ngọc chi nhân thân phận rất cảm thấy hứng thú. Vì vậy liền thỉnh giáo Đại Vu Sư tình huống lúc đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại Vu Sư chậm rãi lắc đầu, nhìn về phía Cách Tăng, nói. Đối với người nọ, Cách Tăng so với ta hiểu rõ, hay là mời Cách Tăng cho mọi người nói một chút chuyện năm đó a? Cách Tăng gật đầu, nhẹ nhàng ngồi ở Đại Vu Sư bên cạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là một cái rất dài câu chuyện, Cách Tăng ý bảo mọi người cũng đều ngồi xuống a, đương mọi người ngồi xong, Cách Tăng lúc này mới mở miệng. Hắn sanh ra ở Thiên Hòa Đồng, là người Miêu tên gọi là A Phong, năm nay hơn 40 tuổi, nhưng từ nhỏ sinh ra một lần bệnh nặng, từ đó về sau cả người cũng có chút không quá bình thường, cha mẹ của hắn chết sớm, qua nhiều năm như vậy cũng không ra đi săn, dựa vào Thiên Hòa Đồng tộc nhân bố thí tiếp tế sống qua ngày. Hắn rất ít, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mở miệng cùng người khác nói chuyện, cả ngày đều là một người đối với sườn núi một khối đại nham thạch lầm bầm lầu bầu, dần già tất cả mọi người gọi hắn tên điên. Ước chừng 2 năm trước một cái ban đêm, gocchuyenaudio.com Nói đến đây, Cách Tăng ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, thần sắc trầm mặc thoáng một phát, tựa hồ 2 năm trước chính là cái kia ban đêm, đối với nàng mà nói trí nhớ cực kỳ khắc sâu. Thậm chí là làm cho nàng vị này vu thuật cao thủ chỉ cần nghĩ tới màn đêm buông xuống chuyện đã xảy ra, liền cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Sau nửa ngày về sau, Cách Tăng lúc này mới tiếp tục nói. 2 năm trước ban đêm, cùng ngày thường một dạng, không có gì bất đồng, ước chừng đã đến sau nửa đêm lúc toàn bộ thiên hỏa đồng bỗng nhiên truyền ra một tiếng tê tâm liệt phế gào rú, ta chạy đến vừa nhìn, chỉ thấy một đạo chướng mắt bạch quang theo sườn núi bắn thẳng đến phía chân trời, giữa bạch quang vậy mà bao phủ một người, về sau mọi người mới nhận ra đến, cái kia tại bạch quang trong chậm rãi bay lên không người, dĩ nhiên là cái người điên kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, Cách Trương.